Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1599. Chương 1599. Bày ra thực lực. Đây cũng là một hạng đại phúc lợi. Ngày nghỉ lễ đúng hạn nghỉ, không làm việc còn lại thời gian học bù. Công tác nhẹ nhõm vui sướng. Còn có một ngày, Lâm Thành Phi nói ra, phàm là ở trường học công tác đầy 5 năm, đều có thể thu hoạch được trường học khen thưởng nhà ở một bộ. Hoa, nếu như nói, vừa mới Lâm Thành Phi nói điều kiện, còn tại mọi người trong phạm vi chịu đựng, thế nhưng là nhà cái này một hạng, thì để bọn hắn triệt để không cách nào bình tĩnh. Đây chính là nhà A. Người Hoa truyền thống quan niệm chính là không phòng không được nhà, có nhà mới xem như chân chính có nhà. Thế nhưng là, gần nhất giá phòng tăng lên lợi hại như thế, một nhà mấy miệng người, cả một đời có lẽ cũng mua không nổi một bộ phòng. Liền xem như mua được, những thứ này tiền lương tộc, cũng phải trên lưng cách dù cho vay, thậm chí muốn hai cha con thế hệ, mới có thể triệt để trả hết nợ. Nhà là rất nhiều người khát vọng lại hoảng sợ đồ vật. Nhưng là bây giờ, Lâm Thành Phi vậy mà nói, chỉ cần ở trường học công tác 5 năm, liền có thể phân phối một phòng nhỏ, liền xem như nhân viên công vụ, cũng không có dạng này phúc lợi a. Lâm hiệu trưởng, ngài nói thật, loại chuyện này, ngài cũng không thể gạt ta a. Cũng đừng làm cho chúng ta không vui một trận. Thì đúng vậy a, ngài xác định, cái này phúc lợi, đến lúc đó thật có thể áp dụng sao? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, nếu như các ngươi đối với ta hơi có chút giải, liền hẳn phải biết, ta không thiếu tiền, mấy trăm phòng nhỏ, tuy nhiên giá trị một số tiền, nhưng ta vẫn là ra lên. Mấy trăm phòng nhỏ, giá trị mấy trăm triệu thậm chí vài tỷ, tất cả mọi người cảm thấy như rơi trong mây mù. Trường học này 5 năm sự tình, có thể kiếm lời bao nhiêu tiền a? Tuy nhiên lão sư không có tính qua, nhưng là khẳng định có hạn. Giáo dục cái này một hàng, vốn là dẫy không bao nhiêu tiền. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi bây giờ lại nguyện ý lỗ lớn đặc biệt bồi. Chính mình xuất tiền túi, vung ra nhiều tiền như vậy, vì lão sư nhóm phát phúc lợi, liền xem như nằm mơ. Bọn họ cũng không nghĩ tới, loại sự tình này sẽ phát sinh trên người bọn hắn. Bọn họ nguyên một đám trợn tròn ánh mắt, như là nhìn một cái quái vật một dạng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Thì liền Lý Minh Tâm, cũng cảm thấy Lâm Thành Phi hành động này, thật sự là, quá mức ngu xuẩn, nào có làm như vậy trường tư lập a? Vậy mà không vì kiếm tiền, ngược lại hướng bên trong bỏ tiền ra. Tựa hồ là nhìn ra những người này nghi hoặc, Lâm Thành Phi nhẹ giọng cười nói, một phòng nhỏ mà thôi, các ngươi đã cảm thấy rất thật không thể tin. Một đám người lần nữa im lặng. Lâm hiệu trưởng, đối với ngài tới nói, khả năng một phòng nhỏ không tính là gì, thế nhưng là chúng ta những người này, coi như cẩn trọng làm cả đời, khả năng cũng dẫy không dạng này một phòng nhỏ a. Thì đúng vậy a, ta có thể cam đoan, chỉ cần ngài đem cái này phúc lợi thả ra, đừng nhìn bên ngoài những người kia hiện tại lời thề son sắt, một bộ chết già bất hòa ngài tới lui bộ dáng, thế nhưng là chờ bọn hắn biết cái phòng này tin tức, nhất định sẽ không từ thủ đoạn, chèn vỡ đầu cũng muốn đến chúng ta chí viễn. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, hoặc có lẽ bây giờ các ngươi sẽ cảm thấy nhà rất trọng yếu. Có thể chờ sau này, các ngươi thì sẽ cảm thấy, thứ này, có lẽ là lớn nhất không đáng giá nhắc tới đồ vật. Lâm hiệu trưởng, cớ gì nói ra lời ấy a? Lý Minh Tâm nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Lâm Thành Phi cười cười. Bởi vì, đến đón lấy ta muốn tuyên bố phúc lợi, mới là trọng yếu nhất. Thứ này thậm chí cũng có thể hoàn toàn thay đổi các ngươi vận mệnh. Tất cả mọi người đều thất kinh. Còn có đồ vật gì có thể so với nhà còn muốn quý giá? bọn họ cảm thấy Lâm Thành Phi tại nói mạnh miệng, đến đón lấy ta muốn nói đồ vật. Hy vọng các vị có thể nhận thật cẩn thận nhớ kỹ. Lâm Thành Phi nói ra, tất cả mọi người một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Đều muốn biết, cái này so nhà còn muốn vật quý trọng là cái gì? Giải lão sư ta, cần phải đều nghe nói qua. Ta thư họa rất đặc thù, thi từ có thể vì người chữa bệnh, họa có thể hóa thành ngắn ngủi biểu hiện, liền như là giả thuyết, ảnh hưởng một dạng. Lâm Thành Phi nói ra, Lâm hiệu trưởng, chẳng lẽ ngài thật có dạng này bản sự? Ta còn vẫn luôn coi là đây là tin đồn đâu. Lâm Thành Phi lắc đầu, không phải tin đồn, chắc chắn 100%. Nói chuyện, hắn đã duỗi ra ngón tay đầu, trên không trung nhìn như lộn xộn vẽ lấy cái gì. Ngắn ngủi một phút đồng hồ công phu, hắn thì đem ngón tay buông ra. Không trung đột nhiên xuất hiện một trận mãnh liệt quang mang. Ngay sau đó, ở trước mặt mọi người, xuất hiện một bộ thật không thể tin hình ảnh. Núi cao nước chảy, vân vụ quẩn quanh, sơn thủy ở giữa, mỗi người đều giống như đến tiên cảnh. Chung quanh cảnh sắc chi tuyệt diễm, khiến người ta trợn mắt hốc mồm. Loại này hình ảnh chỉ nên xuất hiện tại hoa hạ tranh thủy mặc bên trong. Hình ảnh xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh, chỉ qua gần một phút bộ dáng. Một đám người trước mắt hình ảnh chuyển một cái kia phổ thông thông phòng họp xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt mọi người. Trầm mặc, thật lâu trầm mặc, cũng không biết là qua bao lâu, đột nhiên có một người lên tiếng kinh hô. Trời ạ, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Thần kỳ kỹ, loại thủ đoạn này, chỉ sợ cũng chỉ có trên trời thần tiên mới có thể nắm giữ a. Lý Minh Tâm ngơ ngác nói ra, cái này lại là thật, liên quan tới hiệu trưởng truyền ngôn, vậy mà tất cả đều là thật. Rất rung động sao? Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi, đương nhiên rung động. Một cái lão sư kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, họa lại còn có thể như thế họa, họa kinh người còn có thể dùng loại thủ đoạn này biểu hiện ra ngoài. Lâm Thành Phi nói ra, vậy nếu như ta hiện tại nói cho các ngươi biết, tại không lâu tương lai, tại chỗ mỗi người đều có thể làm đến loại chuyện này, các ngươi tin hay không? Hiện trường lần nữa trầm mặc. Qua rất lâu, Lý Minh Tâm tài cán nuốt nước bọt, khó khăn mở miệng nói, Lâm hiệu trưởng, ngài lời này là có ý gì? Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng nói, trường học của chúng ta, muốn truyền thụ học sinh, thì là như thế nào phát huy ra thư họa uy lực? Như thế nào phát huy ra thi từ chánh thức lực lượng? Đã muốn dạy, thân thể vì lão sư sao có thể cái gì cũng đều không hiểu? Một đám lão sư, lúc này tất cả đều ngơ ngác đứng ở nơi đó. Giờ này khắc này, bọn họ mới tính minh bạch. Vì cái gì ở trong mắt Lâm Thành Phi, nhà là như thế không đáng giá nhắc tới. Tại loại này giống như thần tiên pháp thuật trước mặt, nhà tính được cái gì a? Lâm Thành Phi không có nói sai. Cái này xác thực là có thể cải biến bọn họ cả đời đồ vật. Bọn họ đến bây giờ cũng minh bạch, vì cái gì Lâm Thành Phi nhất định muốn tìm có nhất định truyền thống văn hóa bản lĩnh người làm lão sư, bởi vì loại pháp thuật này tất cả đều là dựa vào truyền thống văn hóa thi triển đi ra. Bọn họ hiểu thêm vì cái gì Lâm Thành Phi sẽ đối với lão sư yêu cầu hà khắc như vậy. Điều kiện không đạt được, có lẽ căn bản không có tư cách tu luyện. Đã không có tư cách tu luyện, làm sao có thể thật tốt dạy bảo học sinh? Nhớ tới Tề Kiến Phi bọn người đối Lâm Thành Phi chống lại, trong lòng bọn họ thì dâng lên một loại 10 phần buồn cười cảm giác. Bọn họ kiến thức bản lĩnh coi như cường hãn nữa, cũng chẳng qua là người bình thường mà thôi. Người bình thường như thế nào lại giải Lâm Thành Phi cảnh giới cùng ý nghĩ? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.